La bàn vận mệnh, chương 36, phỉ văn, góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người tập trung đến chỗ tiếng vang lên, hai cái bóng người uyển chuyển chậm rãi từ trong đám người đi ra, không cần hỏi, chính là Phượng Tú đại gia cùng nha hoàn của nàng. Phượng Tú đại gia vẫn là che cái khăn che mặt kia, chẳng qua cái này cùng không đại biểu người ở đây không biết nàng, đều tự động tự giác tránh ra một con đường cho nàng. Dương Thiên Vấn lúc này cảm thấy Phượng Tú không chỉ người bộ dạng đẹp, quả thực là có thể cùng nữ thần so sánh. Tới thật đúng lúc, mình thật đúng là không muốn mở sát giới, những giang hồ võ lâm nhân sĩ đao dính máu kia thì thôi, những binh sĩ này chính là quân nhân bảo vệ quốc gia cho dân chúng, có thể không động thủ vẫn là không cần động thủ tốt hơn. Thất vương gia rõ ràng ngây người, cả buổi mới truyền ra thanh âm. Phượng Tú đại gia, ngươi đây là ý tứ gì? Ngươi có thể chứng minh cái gì? Đêm qua, Dương công tử luôn luôn cùng ta ngốc ở trúc cư cầm viện, tuyệt đối không có khả năng là hung thủ giết người. Phượng Tú khẳng định nói. A, mọi người bị rung động rồi, cái này có thể so với đại biểu của tám đại thế gia ở trong một đêm chết sạch còn rung động lòng người hơn. Không có khả năng, thất vương gia khó có thể tin, đừng nói là thất vương gia, mọi người ở đây đều là đem Phượng Tú đại gia coi như tình nhân trong mộng, cùng không dám tin tưởng, Phượng Tú đại gia luôn luôn thánh khiết chưa bao giờ giữ người qua đêm vậy mà cùng Dương Thiên Vấn ngốc ở trong phòng một buổi tối. Có phải hắn đem ngươi mê hôn mê, sau đó đi ra ngoài hay không? Có người đưa ra nghi vấn nói, không có khả năng, Phượng Tú lấy danh dự của mình cam đoan, Dương Thiên Vấn cùng Phượng Tú ngốc ở trong trúc cư thẳng đến bình minh mới rời khỏi, trên đường tuyệt đối chưa từng rời khỏi phạm vi tầm mắt của Phượng Tú. Phượng Tú đại gia nhấc tay cam đoan nói, mọi người nghe thấy đầu nổ một cái, một buổi tối ngốc ở trong trúc cư. Thậm chí không ngủ thẳng đến bình minh, có khả năng, nếu là mình ở trong phòng Phượng Tú đại gia ai con mẹ nó ngủ kẻ đó chính là lại cái. Chính là mệt chết cùng không ngủ, tuy rằng tin tức này thật sự là khó có thể tiếp nhận, chẳng qua trên logic là không có sai lầm. Dương Thiên Vấn buông hai tay nói, ta cũng nói rồi, không phải ta làm, các ngươi không tin, ta cùng không có cách nào. Được rồi, mọi người tan đi, ta còn phải đi ăn. Cùng một ngày một đêm chưa ăn gì rồi. Ồ, đúng rồi, về sau không nên đến tìm ta làm phiền nữa, ta tính tình là rất tốt, chẳng qua người tốt cùng sẽ có lúc không bình tĩnh nữa, không nên ép ta nổi nóng. Lúc này ai cũng không muốn bởi vì hiểu lầm mà đắc tội một siêu cấp cao thủ. Trong lòng thất vương gia không cam lòng, Dương Thiên Vấn hai đao miễu sát mười mấy cao thủ của mình, cơn giận như vậy, đời này cùng chưa từng chịu, nhưng nếu thực không phải Dương Thiên Vấn làm, đem hắn bức nóng nảy mà nói. Thất vương gia nghĩ một chút thanh phi đao xinh đẹp mà đáng sợ kia, bất đắc dĩ từ bỏ. Dương công tử thật sự là xin lỗi, thì ra là một hồi hiểu lầm, rút binh. Cha toàn thành tìm ra cho ta, nhất định phải bắt hung thủ. Thất vương gia chỉ có cười bồi rút binh, Dương Thiên Vấn cùng không tính truy cứu, khoát tay áo nói. Bỏ đi, các ngươi đi đi, chẳng qua ta cùng không hy vọng có lần sau. Nếu không đừng có trách ta xuống đao vô tình, lời này là rõ ràng đang cảnh cáo thất vương gia loại tồn tại muốn đổ thêm dầu vào lửa này. Chỉ chốc lát sau, vòng vây trong ba tầng ngoài ba tầng này cùng liền tán đi, Dương Thiên Vấn. Góc truyện audio.com, hướng tới Phượng Tú đại gia chắp tay bày tỏ lòng biết ơn nói. Đa tạ Phượng Tú cô nương cao thượng đi ra giúp Dương mỗ làm rõ cái tai bay vạ gió này. Chẳng qua đối với danh dự của ngươi, chỉ sợ, Dương Thiên Vấn cùng không phải cái gì cũng không hiểu, thật giả tự làm rõ tối hôm qua chúng ta quả thật luôn luôn ở cùng nhau, Phượng Tú chẳng qua ăn ngay nói thật mà thôi, người đời muốn nói như thế nào thì tùy bọn họ. Phượng Tú đại gia tiêu sái trả lời, Dương Thiên Vấn tán thưởng trong lòng một tiếng, gật gật đầu nói. Còn chưa ăn cái gì, không ngại mà nói cùng đi tiền sảnh ăn. Phượng Tú lắc lắc đầu nói, thịnh tình của Dương công tử, Phượng Tú cảm tạ trước, chẳng qua trong trúc cư của Phượng Tú còn có chuyện. Không sao, Phượng Tú cô nương cứ việc đi xử lý việc của bản thân ngươi đi, ta tự mình đi là được rồi. Dương Thiên Vấn cười nói, sờ sờ tiểu bạch trên vai, đang muốn cất bước. Lúc này, Ngọc Khánh Hoàng vọt vào, nhìn thấy Dương Thiên Vấn không có việc gì, buông lòng một hơi nói. Ta đã biết ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Dương công tử muốn cảm ơn mà nói, vẫn là cảm ơn Ngọc công tử đi, là hắn đến trúc cư tìm Phượng Tú hỗ trợ. Phượng Tú đại gia nói xong huyền chuyển xoay người rời khỏi. Dương Thiên Vấn vỗ Ngọc Khánh Hoàng một cái nói, ha ha, lại phiền toái ngươi rồi, bạn hữu, đi ta mời ngươi đi uống rượu, tốt, đi, Ngọc Khánh Hoàng cười cười không để ý nói, chẳng qua, ngươi thanh toán, ta chính là một kẻ nghèo. Dương Thiên Vấn nói đùa tiếp câu. Ha ha ha ha, ngươi nha, hai người vừa nói đùa vừa đi đi đến tiền sảnh phía trước. Không để ý tới Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng ăn chơi đàng điếm. Bên ngoài chính là truyền điên rồi. Phượng Tú đại gia thánh khiết giống như một đóa hoa sen tuyết, tình nhân trong mộng của đã ngoài một nửa nam nhân đại lục vậy mà bị người ngắt lấy, tin tức này có thể so với Lý Thừa Phong kiếm chém Tà Thương còn tới rung động hơn, chính là đề tài trà dư tửu hậu của mọi người. Cái này truyền, vốn chỉ nói chuyện phiếm đánh đàn tụ hội bình thường, bị nói thành hai người làm chàng đại chiến, lời phỉ báng chính là nghe nhầm đồn bậy như vậy. Chẳng qua làm đương sự, Dương Thiên Vấn vẫn là mỗi ngày nên luyện khí thì luyện khí. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, có đôi khi thừa dịp rảnh rỗi, cùng sẽ lấy ra la bàn đến nghiên cứu. Ngọc Khánh Hoàng ngược lại có chút bận rộ, dù sao thân là một trong 9 đại thế gia. Đại biểu 8 đại thế gia khác bị người một đêm giết hết, hắn vẫn là phải tỏ vẻ một chút, hơn nữa đối với truy tìm điều tra hung thủ cũng là rất tích cực. Không tích cực không được, chẳng may vị gia này đột nhiên người nào không cân đối, cảm thấy dù sao cùng đã giết 8 đại thế gia cùng không kém một nhà cuối cùng này, vậy gia tộc của mình không xui xẻo. Nguồn chuôn phao, VN việc này đương nhiên không liên quan việc của Dương Thiên Vấn. Thời điểm rảnh rỗi, nên đi chỗ Phượng Tú thưởng thức một chút cầm kỹ thì đi. Thường thường cùng tiểu thư, công tử đến gần một chút tâm sự, luyện tình thương một chút. Chẳng qua, bình tĩnh không đến nửa tháng, Ngọc Khánh Hoàng chưa bận rộn ra kết quả gì, lại ra một chuyện cực kỳ lớn. Một trong Đông Long ba nhà Tống gia, bị người giết hết cả nhà, một lần này là ở trong địa bàn cũ của Tống gia, trên đất tổ thật sự, người từ trên xuống dưới giết sạch sẽ, chó gà không tha. Suy nghĩ một chút, một đại thể gia truyền thừa ngàn năm. Đất tổ của gia, gocchuyenaudio.com, tộc đại bản doanh thật sự chắc chắn cỡ nào, dưới tình huống ngoài sáng trong tối của nó cao thủ lại sẽ có bao nhiêu, cộng thêm địa lợi, nhân hòa đều chiếm ưu thế, bị người giết hết. Đây là hung tàn cùng đáng sợ cỡ nào, cách chương.